Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 992, khiếp sợ toàn trường. Nhìn xem cái này kinh người một màn, Dương Linh triệt để sợ ngây người, miệng Dương thật to, đoán chừng Khả Dĩ nhét kế tiếp trứng vịt, làm sao có thể, điều này sao có thể, chấm ngoặc kép. Hắn hai mắt trừng trừng, cước bộ không ngừng lui về phía sau, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, cả người đã triệt để mộng ép. Ông trời ơi, chấm ngoặc kép, không chỉ có là hắn, thấy như vậy một màn không người nào không khiếp sợ. Cái này, ta là đang nằm mơ sao? Rõ ràng thành thịt nát rồi, rõ ràng còn không chết. Chấm ngoặc kép, lợi hại, thật lợi hại. Lợi hại đến lại để cho người cảm thấy khủng bố. Chấm ngoặc kép, người này là ai? Lợi hại như vậy vì sao ta cho tới bây giờ chưa thấy qua? Hẳn không phải là Mão Thiên Tông đệ tử a? Cho dù Mão Thiên Tông đệ tử đều không có như vậy yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, dưới lôi đài mọi người nhao nhao phát ra khiếp sợ thanh âm. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua một người thân thể bị hủy còn có thể lập tức phục sinh. Chớ nói chi là thấy, lần này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể nói Lâm Long triệt để soát mới bọn hắn kiến thức. Như vậy một cái nghịch thiên người, Phi Long bảng đệ nhất còn không phải quyết định được, đều giết không chết, ai hay là đối thủ của hắn. Ha ha, Dương huynh, vũ trụ to lớn. Không thiếu cái lạ, không có gì là không thể nào. Mà trên lôi đài, Lâm Long mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Dương Linh. Hai người cũng không có thù, chỉ là thuần túy trận đấu mà thôi. Dương Linh hiện tại đã không có ẩn thân, cũng không có đối với Lâm Long phát động công kích. Đã nhất định Lâm Long thắng. Hơn nữa Lâm Long cho dù không ra tay Dương Linh cũng biết hắn không phải là đối thủ của Lâm Long. Dù sao người ta đứng đấy cho bị hắn giết đều giết không chết. Còn thế nào đánh? Thế nhưng mà vì cái gì hết lần này tới lần khác cho ta gặp? Vận khí ta tựu thật sự như vậy nấm mốc à? Chấm ngoặc kép, Dương Linh mặt mũi tràn đầy ngốc tiết. Vốn tưởng rằng lần này có thể đại sát tứ phương. Một lần hành động tiến vào top 10. Ai có thể biết, người tính không bằng trời tính. Rõ ràng vòng thứ nhất đấu vòng loại tựu bị loại bỏ. Liền trước 2000 đều không có tiến vào. Lần trước vận khí không tốt. Tốt xấu đã ở 101 tên. Lần này đừng nói nữa. Dương Linh thật sự rất muốn khóc. Dương huynh, người vận khí thật sự có điểm nấm mốc. Nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác gặp được ta. Bất quá chúng ta ở giữa chiến đấu nhiều người như vậy quan sát. Cho dù không tiến vào trước 100 cũng không có việc gì. Hiện tại ngươi còn nhận thua sao? Hay là nói muốn biết một chút về thủ đoạn của ta? Để cho ta tự tay đả bại ngươi. Lâm Long nhìn xem Dương Linh phong khinh vân đạm nói. Nhận thua, đó là không có khả năng. Tự lại để cho ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại a? Đi, Lâm Long nhẹ gật đầu. Vung tay lên. Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện, thần ma cửu biến sử xuất, đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất, lập tức, một cổ bạch sắc kiếm khí xông hướng Dương Linh, đối mặt cái này cổ kiếm khí, Dương Linh cảm giác một cổ tử vong khí tức bao phủ mà đến. Hơn nữa rõ ràng nhìn như đơn giản một kiếm, lại không pháp tránh né, thật giống như vô luận như thế nào trốn. Kiếm khí có thể đâm trúng một giống như, chỉ có thể vào đi ngăn cản, nếu như là vừa rồi nhất định có thể ngăn cản, nhưng hiện tại tiên khí bất lực, toàn thân mỏi mệt, căn bản không cách nào ngăn cản. Dương Linh trong nội tâm rất rõ ràng, hắn hiện tại đối mặt một kiếm này hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Có thể chết ở lợi hại như vậy kiếm pháp cùng như vậy yêu nghiệt trong tay người. Cũng không uổng công cuộc đời này. Lợi hại, ta thua không oan a hát. Chấm ngoặc kép, Dương Linh nhìn xem kiếm khí đi vào. Hai mắt khép lại, phát ra một hồi điên cuồng giống như cảm thán. nhưng ngay sau đó Lâm Long lần nữa đâm ra một kiếm. Cùng trước khi một kiếm kia đụng vào nhau, oanh một tiếng, lập tức bạo tạc nổ tung, dư âm ảnh hưởng còn lại lan tràn, trực tiếp tung bay Dương Linh. Đại đạo kiếm pháp nếu đâm ra, tựu không cách nào thu hồi. Đây là đại đạo kiếm pháp khuyết điểm lớn nhất, chỉ có thể dùng thủ đoạn như vậy ngăn cản Dương Linh bị giết. Nhưng cường đại dư âm ảnh hưởng còn lại trực tiếp lại để cho suy yếu Dương Linh tại bay ra ngoài. Nháy mắt lập tức hôn mê. Theo Dương Linh hôn mê, trận đấu kết quả đã rất rõ ràng. Thắng, thắng, ha ha ha, chấm ngoặc kép, tể tướng chứng kiến Dương Linh hôn mê. Cả người kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trận đấu chấm dứt, Lâm Long đi xuống lôi đài. Lôi người ở dưới đài không tự chủ được cho Lâm Long mở ra một con đường. Mà trong đám người, có một thiếu niên nhìn xem Lâm Long nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt tràn đầy lệ khí. Móa nó, cái này con sâu cái kiến tại sao phải lợi hại như vậy? Liền Dương Linh đều không phải là đối thủ của hắn. Người này không phải người khác, tựu là ban đầu ở truyền tống trận chuẩn bị thu thập Lâm Long thiếu niên kia. Lúc ấy hắn còn khinh bỉ Lâm Long cùng tể tướng là nghèo kiết xác kia mà. Còn uy hiếp Lâm Long, muốn tại trên lôi đài đánh chết Lâm Long. Nhưng bây giờ nhìn đến Lâm Long rõ ràng lợi hại như vậy, trong nội tâm rất không là tư vị, phảng phất ăn hết như cứt. Thiếu gia, người này không phải là lúc trước chúng ta tại truyền tống trận gặp được chính là cái kia sao? Không nghĩ tới hắn rõ ràng lợi hại như vậy. Đúng vậy a, cái này con sâu cái kiến, đặc biệt sao, dựa vào cái gì hắn có thể lợi hại như vậy? Thiếu niên không phục lắm, đồng dạng là người, vì cái gì Lâm Long tựu so với hắn lợi hại nhiều như vậy? Hơn nữa nhìn bộ dáng hay là một cái tiểu thế lực người. Dù sao liền 1000 cực phẩm tiên tinh đều cảm thấy nhiều. Thiếu gia, lúc ấy ngươi không có lẽ đắc tội hắn. Hiện tại chỉ có thể hy vọng đừng có lại trên lôi đài gặp được hắn a. Nếu gặp tựu tranh thủ thời gian đầu hàng. Đừng tìm hắn nói nhiều như vậy. Thiếu gia mang đến tùy tùng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem. Hắn nói ra, bọn họ đều là trải qua những mưa gió người. Nếu Lâm Long muốn giết hắn, tuyệt đối sẽ trước tiên ra tay, không để cho hắn đầu hàng cơ hội, cho nên bọn hắn mới có thể nói cho thiếu niên, đừng tìm Lâm Long nhiều lời, trực tiếp đầu hàng, khá tốt lúc ấy kịp thời ngăn cản thiếu niên. Nếu là thật đánh nhau, bọn hắn hợp lại đoán chừng đều không phải là đối thủ của người ta. Mà Lâm Long giờ phút này đã trở lại tể tướng bên người. Trận đấu chấm dứt, Lâm Long mang theo tể tướng hướng Mão Nhã Cư đi đến. Ngày mai đem tiến hành một versus một lôi đài thi đấu. Hắn phải đi về hảo hảo tu luyện một chút, mới vừa rồi bị Dương Linh phân thây. Tuy nhiên thân thể rất nhanh khép lại, nhưng trong cơ thể tiên khí tổn thất hơn phân nửa. Phải tu luyện trở về, thời khắc bảo trì đỉnh phong trạng thái. Theo Lâm Long ly khai, người ở chỗ này cũng riêng phần mình trở lại chính mình chỗ ở. Chỉ có Dương Linh, bị hắn mang đến tùy tùng cứu tỉnh qua đi ngốc ngơ ngác ngồi ở trên lôi đài. Không người hỏi thăm, ai, thiếu gia, thực lực ngươi là có. Nhưng, chúng ta phải đi về sao? Dương Linh tùy tùng mặt mũi tràn đầy tiếc hận nhìn xem Dương Linh. Rõ ràng có tiến vào top 50 thực lực. Cũng tại vòng thứ nhất đấu vòng loại tựu bị loại bỏ. Không, ta muốn nhìn Lâm Long có thể hay không. Cầm, bắt được thứ nhất, hơn nữa cho dù ta không thể tiến vào trước 100. Dựa theo thực lực của ta, tuyệt đối có người tuyển nhận ta. Nhất trọng thiên hay là quá nhỏ rồi. Ta muốn đi rất cao thiên. Ta cũng không tin ta Dương Linh hội một mực xui xẻo như vậy. Đệ nhất. Quá khó khăn, tuy nhiên hắn giết không chết, nhưng Mão Thiên Tông cái kia hai gã đệ tử cũng không đơn giản. Theo ta suy đoán, hắn nhiều lắm là đệ tam, mặc kệ đệ mấy, ta muốn nhìn hắn thực lực chân thật, ta cuối cùng cảm giác thằng này không có sử xuất thực lực chân chính. Dương Linh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, hắn và Lâm Long so chiêu, tự nhiên rất rõ ràng, đặc biệt là vừa rồi cái đó một kiếm, có khả năng Lâm Long còn có càng thêm lợi hại kiếm pháp không có xử đi ra. Đi, chúng ta đi về trước đi. Tùy nhẹ gật đầu, nhìn xem Dương Linh tôn kính nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.